Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, Wiki Quang âm chi ngoại mê truyện chữ. Xin chào các đạo hữu, đây sẽ là nơi tương tự như Wiki, chứa các thông tin chung của truyện để mình tiện lưu trữ. Mọi người sẽ không phải quay lại các chương cũ để tìm các thông tin quan trọng. Đây là trang tổng hợp nội dung. Mình không thể để nó ở đầu chuyện được nữa. Nên bạn nào đang đọc chương trước mà gặp, sợ bị ngắt nhịp đọc thì bấm next để theo mạch chuyện tiếp ạ. Mình đặt tên cho nó là Wiki Quang âm chi ngoại mê truyện chữ. Trang này sẽ được cập nhật liên tục khi có nội dung mới. Quan trọng, sẽ có cú pháp chung ở đầu trang để mọi người tiện việc tra cứu cho nhanh và thấy được cái mới của phiên bản so với trước đó. Khi có cập nhật mới, mình sẽ thông báo dưới cuối chương ngày hôm đó và thông báo ghim dưới bình luận nên sẽ không lo. Không biết ạ. Do đó, nếu các bạn đọc ở những nguồn khác, được link từ mê truyện chữ, sẽ không thấy được sự thay đổi khi mình cập nhật. Các bạn có thể ghé mê truyện chữ để thấy được thông tin cập nhật nhé. Vì đây sẽ đóng vai trò như một trang wiki, nên nó sẽ là nội dung mở. Mọi người muốn thêm, hoặc chỉnh sửa gì, cứ comment bảo mình, mọi người thấy hợp lý mình sẽ thêm vào nhé. Các bạn copy vui lòng để nguồn lại. Em xin cảm ơn ạ. Hôm nay sẽ là phiên bản đầu tiên của truyện V1.0. V1.0 ngày 20 tháng 8 năm 2022. Nội dung 1. Ảnh của bộ truyện Quang âm chi ngoại 2. Tóm tắt lại Vương Bảo Nhạc nhân vật chính trong Tam Thốn Nhân Gian 3. Tâm thư của đại thần Nhĩ Căn khi kết thúc chuyện cũ. Tam Thốn Nhân Gian, viết suy nghĩ về bộ mới 4. Cách ủng hộ kẹo 5. Vinh danh minh chủ. V1.1 ngày 28 tháng 9 năm 2022. 6. Nhĩ Căn là như thế nào đem tiên nghịch ngũ bộ khúc sen kẽ cùng một chỗ. V1.2 ngày 6 tháng 10 năm 2022. 7. Các thế lực hiện tại các bạn có thể tới nhanh mục muốn đọc bằng cách CTRL cộng F để tìm kiếm tiêu đề. Chi tiết. Một ảnh của bộ truyện Quang âm chi ngoại vì sắp tới sẽ có khá nhiều ảnh liên quan đến bộ truyện này. Do đó không thể đưa từng link ảnh như hồi xưa nữa. Nên là ta sẽ đưa tất cả các ảnh vào chung một Google Drive. Và để mã code ở mỗi ảnh kèm theo tên. Tại sao ta để tên ảnh nhưng lại để thêm một mã code? Đó bởi vì mỗi một ảnh nó sẽ liên quan đến một đoạn ngắn. Và thời điểm của ảnh đó xuất hiện. Đồng thời có nhiều ảnh cũng không phải do chính Nhĩ Căn, mà là do fan gửi, và mọi người like nhiều a. Có một số ảnh ta sẽ kèm link và tư liệu do ta tự tìm được. Lưu ý, các ảnh bên dưới không phải 100% do họa sĩ mà Nhĩ Căn mời. Nó cũng có thể là từ fan vẽ tặng. 0001, ảnh Hứa Thanh ở giai đoạn tân thủ. Ảnh này ta đăng từ lâu rồi nên là không nhớ được hồi xưa diễn tả như thế nào. 0002, ảnh Hứa Thanh không rõ giai đoạn này, nhưng khả năng vẫn là giai đoạn tân thủ. Hình dáng Thiết Thiêm mọi người không cần phải tưởng tượng nữa. Trên ảnh đã có luôn rồi à. Từ đầu chuyện tới giờ, một trong những câu hỏi nhiều nhất đó là Thiết Thiêm có hình dạng thế nào? 0003, ảnh Thành Trì của Hứa Thanh ở giai đoạn tân thủ xuất hiện ở chương 3 trúc. Yên nghỉ chân trời đỏ thắm ánh bình minh, theo mây bên trong khe chiếu xuống, giống như vô số đầu cá voi phun ra lấy kim sắc thác nước, đem toàn thành vẻ lo lắng sương mù một chút xíu cọ rửa khai, lộ ra pha tạp vết thương. 0004, gạch nối. 0005, cái bóng, hay tên thân thiện là Tiểu Ảnh, được Kim Cương Tông lão tổ gọi như thế. Hình ảnh này xuất hiện ở chương 239 trấn áp. Gạch nối dấu lớn ảnh này fan gửi thì phải. Thấy nhiều like. 0006. Chưa biết tên đây là nhân vật mình thấy trên ảnh được miêu tả hình như là mãi mãi nhẹ nhàng. Đây là một nhân vật phụ. Nhưng mình không rõ ràng lắm đây là Triệu Trung Hằng hay là Tiểu Mập Mạp nữa. Mong mọi người góp ý. Mình sẽ cập nhật lại. Gạch nối dấu lớn cũng fan gửi. 0007. Cố Mộc Thanh chương 128, ảnh này do fan vẽ hoặc gửi. Ta thấy chưa được nhiều lai lắm, nên để link gốc luôn ạ. Hiện ở chương 356 để mọi người hiểu hoàn cảnh của ảnh này. Mọi người đọc tới đó mình có để ở dưới cuối chương. Nên không cần phải chạy qua xem trước nha. 0011-0015. Các thành viên lôi đội các bạn chịu khó gõ cái link y hệt lên Google nếu không copy được nha. Mình vẫn sẽ để dưới phần bình luận cho bạn nào không gõ ra được ạ. 2. Tóm tắt lại Vương Bảo Nhạc nhân vật chính trong Tam Thốn Nhân Gian, tóm tắt series Nhĩ Căn. Kỳ 1. Vương Bảo Nhạc. Truyện Tam Thốn Nhân Gian. Sơ lược về mép. Thạch bia giới. Phân giới của Vị Ương. Vị Ương đạo vực. Nguyên danh Nguyên Vũ Đạo Không. Hậu Thổ Tinh Hoàn. Đại vũ trụ ở trong này. Hoàn Thiên Tinh Hoàn. Mép này rộng đến không thể tưởng tượng. Bước 10 mới được vào. Chuyện Tam Thốn chỉ miêu tả rõ ràng đến bước 5. Từ 6 đến 10 không thấy. Cảnh giới cuối cùng thì Hoàng Thiên Cảnh. Có lẽ đây là tên cảnh giới của bước 10 chăng? Nhân vật, Vương Bảo Nhạc. Nhân vật chính, tu vi Hoàng Thiên Cảnh. Minh Tông Minh Tử, Tả Đạo Thánh Vực Chi Chủ. Thạch Bia Giới, Vị Ương Đạo Vực Phân Giới. Chi Chủ, Đại Vũ Trụ Duy Nhất Mộc Đạo Nguyên Đầu. Là người duy nhất trong vô số vũ trụ đạt được tiên vị người thừa kế. Mộng tưởng ban đầu của Vương Bảo Nhạc là trở thành Thái Dương Hệ Liên Bang Tổng thống. Thân phận chân thật là Hoàng Thiên Tinh Hoàn Chí Cường Giả. Thi thể nằm tại bên trong mộc quan. Xảy ra biến cố. Cái này biến cố xảy ra là vì Vương Bảo Nhạc đưa tiên truyền thừa về lúc đại vũ trụ vừa mới sinh ra. Sau đó bị đại vũ trụ luồng thứ nhất mộc chi bản nguyên đồng hóa sinh ra phân hồn. Cùng với đế quân là một linh hồn thành hai cái phân liệt. Đế quân là sẽ có bài khác. Tại U Minh tinh hệ bái sư Minh Khôn Tử. Lúc này đã biểu hiện ra đạo của mình ban đầu hình thức là tự do tự tại. Tại Thái Dương hệ, dùng thủy đạo chi thân. Bước vào tinh vực cảnh. Bước thứ ba, nhưng giới vực lúc đó của Vương Bảo Nhạc đại đạo không hoàn thiện. Có thể xem như là bước thứ hai đỉnh phong bên chuyện khác. Triệt để minh ngộ, sau này thành Tiêu Dao Đạo. Tại Nguyệt Tinh Tông cùng Hứa Lập Quốc gặp mặt. Sau đó minh ngộ bát cực đạo đệ bát cực cực Tiêu Dao, tự thân cùng với sư huynh Trần Thanh Tử. Sẽ có bài khác, hợp làm một thể, trở thành duy nhất tiên. Tại Thiên Mệnh Tinh trải qua thập thiên thập thế. Biết được sự tồn tại của Vị Ương Đế Quân. Từ đây muốn đoạn nhân quả với Đế Quân. Từ đó đi ra bản thân Tiêu Dao Đạo, chảm sát đế quân thần niệm, tại Tiên Cương Đại Lục, Vương Lâm, bước vào tạo vật cảnh, bước thứ 5, sau đó dùng mộng nhập Nguyên Vũ Đạo Không, sau khi ngưng tụ phân thân, cũng cho Vương Bảo Nhạc độc lập ý thức, tự thân thì ẩn ở phía sau màn, tại phân thân mở ra đại môn ở tầng thứ 3 của Nguyên Vũ Đạo Không thế giới, đem phân thân của mình chuẩn bị đối đầu với đế quân. Phong ấn tại thế giới tầng thứ 2. Tự thân thì bước vào thế giới tầng thứ 3. Cuối cùng tại bên trong Nguyên Vũ Đạo Không thế giới tầng thứ 3. Biết được hết thảy chân tướng từ đế quân trước khi chết nói ra. Dùng hậu thổ đỉnh phong tu vi thi triển bát cực đạo. Cùng dục, ở bài khác, chung bài với đế quân. Một trận chiến, nhưng cũng không thể tiêu diệt được sự tồn tại của dục. Không thể không thiêu đốt tự thân tiên ý. Quay lại đoạt xá dục, từ đây hóa thành dục vọng, mẫn diệt thần trí, tại trước khi mất đi ý thức như đế quân, vì chính mình đem hết thảy tu vi, tiên vị, thậm chí cả Vương Bảo Nhạc danh tự, toàn bộ đưa cho phân thân, cũng chủ động mời Vương Lâm xuất thủ, cùng nhau hợp lực, đem chính mình khu trục ra khỏi đại vũ trụ, vĩnh viên mê thất tại hậu thổ tinh hoàn, sau nhiều năm, tại hậu thổ tinh hoàn tinh hải. Phân thân cũng tìm thấy chính mình. Phân thân tự nguyện tán đi hết tất cả tu vi cùng sinh mệnh. Dùng phương thức duy nhất được phân thân phát hiện trong vô số năm. Đem lục dục mới thay thế đi bản nguyên lục dục. Từ đó bản thể tìm được về ý thức. Tại chương cuối cùng thức tỉnh. Không biết đi về đâu. Ba tâm thư của đại thần Nhĩ Căn khi kết thúc chuyện cũ. Tam Thốn Nhân Gian. Viết suy nghĩ về bộ mới tâm thư của đại thần Nhĩ Căn. Chuyện chưa kể về cuộc đời thăng trầm của lão và bật mí về bộ truyện tiếp theo, Phượng Hoàng Dục. Hỏa trùng sinh, khủng bố tiên hiệp. Cảm nghĩ sau 12 năm sáng tác kiếm cơm. Bất chi bất giác, tam thốn nhân gian kết thúc đã được vài tháng. Mà từ khi ta bắt đầu viết lách đến nay, cũng đã 12 năm. Nhớ lại lúc ban đầu, năm 2009 viết ra Tiên Nghịch, kết duyên cùng Văn Học Mạng. Ta cũng giống như Vương Lâm, khí thế hăng hái, một đường quật khởi, thỏa chí viết ra nhân sinh của chính mình. Mà cầu ma sau đó, bởi vì vấn đề thành tích, ta trải qua mơ hồ, trải qua nản chí, để rồi, đến cuối cùng, ta tìm về sự biến hóa trong tâm mình tâm biến, và cầu ma đã ra đời như thế. Nhưng, ta cảm thấy, ta không thể dành cả đời chỉ để viết Tiên Nghịch 1, Tiên Nghịch 2, Tiên Nghịch 3, Tiên Nghịch 4. Vậy nên, một bên ta viết cầu ma, một bên ta lần mò, tìm kiếm con đường cho tiểu thuyết tiên hiệp của mình. Ngày viết xong cầu ma, ta đã có một ý tưởng. Trước nay, những tiểu thuyết tiên hiệp trên mạng, phần lớn là khổ đại cừu thâm, văn phong nghiêm túc gai góc, tính cách nhân vật phần nhiều chỉ có một kiểu, lấy kiên nghị tu hành làm chủ đạo, nói trăm chuyện như một cũng có chút khoa trương, nhưng thật sự đã có dấu hiệu như vậy. Ta muốn thử một chút, viết về một nhân vật chính với văn phong nhẹ nhàng, có một điểm đặc biệt nào đó thú vị. Thế là, mang theo ý tưởng mông lung này, cuối năm 2013, đầu năm 2014, ta đã sáng tác Ngã Dục Phong Thiên, giảm bớt huyết cừu sát phạt, tăng thêm cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ, cho Mạnh Hạo cái tính cách tham tiền thích bắt người ta viết giấy nợ, chưa từng viết qua bao giờ, lại thêm tiểu thuyết mạng lúc ấy, thể loại như vậy như lông phượng sừng lân, thế nên lúc viết, ta bỡ ngỡ vô cùng, và rồi cứ viết, rồi trở thành mệnh ta như yêu. Muốn phong trời cao ngã dục phong thiên, còn đạo lộ nửa bộ sau, thì vẫn như trước kia. Nhưng ta lại cảm thấy, ta còn có thể tiếp tục thử nghiệm. Ngã dục phong thiên đã cho ta kinh nghiệm viết theo văn phong nhẹ nhàng. Thế nên cuối năm 2015, đầu năm 2016, ta sáng tác Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Một bạch tiểu thuần vừa sợ chết vừa thích khoe khoang, nhưng lại không thiếu phần dũng cảm. Những tính cách mâu thuẫn nhau, không ngừng va chạm trong con người hắn. Vì thế mà có một loạt chuyện xưa trong Nhất Niệm Vĩnh Hằng. So với Vương Lâm, Mạnh Hạo, Tô Minh, thì Bạch Tiểu Thuần chính là may mắn của ta. Tuy rất nhiều độc giả không thích hắn, nhưng khi bầu không khí tiểu thuyết trên mạng từ khổ đại cừu thâm chuyển dần thành nhẹ nhàng vui vẻ, đã chứng minh phán đoán của ta trước đó, mức độ nào đó là chính xác. Nhưng thực ra, ta còn có một cái ý tưởng, đó là sẽ gọi đây là thể loại khủng bố tiên hiệp. Nghĩa cũng như tên, chính là tiểu thuyết khủng bố kết hợp với tiểu thuyết tiên hiệp. Độc giả đã đọc qua tác phẩm của ta, hẳn đều có thể cảm giác được. Trong Ngã Dục Phong Thiên cùng Nhất Niệm Vĩnh Hằng, ta đã từng thử qua vài lần, nhưng sau khi thêm rồi bỏ, cuối cùng ta đã quyết định bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì ta cứ viết rồi chính ta cũng sợ hãi. Tiếp sau đó là Tam Thốn Nhân Gian. Bộ Tam Thốn Nhân Gian này, ta kỳ thật rất không hài lòng. Cực kỳ không hài lòng. Đây cũng là một nguyên nhân tới bây giờ ta mới viết cảm nghĩ này. Ta không hài lòng với kết cấu của bộ truyện. Ta không hài lòng với những trường đoạn của bộ truyện. Ta lại càng không hài lòng nhất chính là tình trạng của mình mấy năm nay. Nhưng ta thật sự thích bộ truyện này. Tập thể độc giả to lớn. Cảm tạ mọi người đã luôn bầu bạn với ta. Có người 12 năm. Có người 7,8 năm. Có người 5,3 năm. Rất cảm tạ mọi người. Ta xin lỗi. Ta đã không viết tốt bộ truyện này. Mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thật sự thì từ một tháng tư cuối của bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tinh thần ta đã loạn. Bởi vì ta ly hôn, lại thêm bị bệnh trầm cảm, ta đã không thể hừng hực khí thế viết tốt đoạn sau cho Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Ta thật lòng xin lỗi. Tam Thốn Nhân Gian này, theo như kế hoạch ban đầu, ta dự tính sẽ lại viết ra một nhân vật chính sát phạt quyết đoán như Vương Lâm. Bởi vì ta cảm thấy, ta không thể viết tốt loại văn chương nhẹ nhàng được nữa. Nhưng ta cứ do dự mãi, rồi cuối cùng cũng không viết như vậy. Vì với trạng thái tinh thần này, Ta sợ chính mình sẽ viết đến điên loạn. Ta muốn nhẹ nhàng. Ta muốn vui sướng. Ta muốn cười thật to. Vậy là, một bộ tam thốn nhân gian cứ vậy ra đời. Khác hẳn với dự tính ban đầu của ta. Từ cái tên của nhân vật chính Vương Bảo Nhạc, mọi người hẳn là có thể nhận ra phần nào mọi chuyện. Còn bệnh trầm cảm, ta không uống thuốc. Khoảng thời gian đó, ta thông qua tập thể hình, thông qua chạy bộ, thông qua vận động cường độ cao, phóng thích hết những cảm xúc trong nội tâm. Cân nặng cũng từ 130 kg xuống còn 85 kg. Khoảng thời gian này là khoảng thời gian ta viết tam thốn nhân gian. Có một trường đoạn được viết chính ngay lúc bệnh trầm cảm của ta tái phát. Lúc ấy ta không muốn nói với các bạn, không muốn nói với bất kỳ ai. Ta chỉ muốn an tĩnh một mình. Sau khi chạy bộ ta bắt đầu hồi phục, mở ra những thay đổi mới. Cho đến khi viết đến nửa bộ sau tam thốn, có một ngày, ta bỗng nhiên có cảm giác, ta hồi phục hoàn toàn. Ta không hài lòng bộ truyện này, nhưng ta muốn cảm ơn nó. Ở mức độ nào đó, nó đã chữa khỏi cho ta. Tam thốn nhân gian của các bạn, nhân gian của Vương Bảo Nhạc, cũng là nhân gian của ta. Độ nói xong chuyện quá khứ, lại nói một chút chuyện của hiện tại. Ta bây giờ, mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, tinh thần được thả lỏng rất nhiều. Đồng thời ta cũng đang cân nhắc những chi tiết cho bộ truyện tiếp theo. Ở trong đầu ta, không ngừng ấp ủ, không ngừng hoàn thiện, chờ tới một ngày, khi những ấp ủ trong đầu ta đã chín mùi, thời điểm nó bùng nổ, chính là thời điểm ta một lần nữa đặt tay lên bàn phím. Một ngày này, không xa, chuyện cuối cùng ta muốn nói, là ta thích những câu chuyện trong bộ truyện sắp tới. Nó rất đặc biệt, rất mới lạ, rất nhiệt huyết, ta tin mọi người nhất định cũng sẽ thích. Có một câu, có thể ví dụ cho câu chuyện này. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, đôi cánh dù cháy tan, cũng muốn ý chí ở thiên đàng bay lượn. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vui vẻ sung sướng, hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi, vĩnh viễn không thư hoang. Nhĩ Căn, ngày 2 tháng 11 năm 2021. Nguồn, lượm nhặt trên mạng. 4. Cách ủng hộ kẹo. Vì đã nhận tiền qua kẹo nên mình không thể nhận tiền qua Donate STK được à? Như thế không đúng với luật hiện tại. Nếu nhận tiền thông qua phương thức là để số tài khoản thì mình sẽ không được tặng hoa. Nhận tiền qua kẹo nữa. Bạn nào muốn donate thì chịu khó nạp kẹo rồi tặng quà giúp mình được không ạ? Mình cũng nhận được 90% số tiền đó. Tặng kẹo ở cuối mỗi chương. Để nạp kẹo thì mọi người một là tải app. Hai là vào đây để nạp. Em xin cảm ơn ạ. 5. Vinh danh minh chủ. Chuyện mới ra được chưa đầy 3 tháng. Nhưng chuyện đã có tới tận 3 minh chủ. Mình xin phép vinh danh các bạn minh chủ ở trang wiki này ạ. Xin cảm ơn mọi người. Em xin phép vinh danh các đạo hữu này ạ. Lạc Trốn Hồng Trần. Đạo hữu Lạc Trốn Hồng Trần tặng kẹo 2 lần. 2 lần này rất liền kề nhau. Lên minh chủ luôn. Ta còn nhớ rằng, đạo hữu này chỉ tính tặng 1 lần duy nhất a, nhưng tách ra làm 2 lần. Đây là đạo hữu đầu tiên trở thành minh chủ. Và đạt được vào ngày 15 tháng 7 năm 2022. Bạch Sinh. Đạo hữu Bạch Sinh rất kiên trì. Như tửu quỷ, ngày nào cũng tặng bia, tặng rất đều mỗi ngày, tặng từ đầu chuyện mới ra vài chương đầu, đến bây giờ vẫn tặng, cuối cùng cũng lên được minh chủ vào ngày 4 tháng 8 năm 2022. Túy Sinh Mộng Tử, đạo hữu Túy Sinh Mộng Tử khá kín tiếng, tặng quà cho ta khoảng hơn 5 lần, lần đạt được minh chủ thì đạo hữu này đã tặng một khoản kẹo lớn nhất mà ta ghi nhận được cho một lần tặng. Và lên được minh chủ vào ngày 20 tháng 8 năm 2022. Vũ Đế 17. Chào đón tân minh chủ. Vũ Đế 17. Được thăng làm minh chủ vào ngày 1 tháng 10 năm 2022. Trở thành minh chủ thứ 4 của truyện. Minh chủ Kim Cương Tông Lão Tổ là phân thân của Lão Túy nên ta không tính a. Đạo hữu này thời gian trước thì ta cũng không biết. Nhưng mà trong tháng vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Ta bắt đầu chú ý đến khi lão này rơi một chân vào ma đạo. Không biết hôm nay có rút ra được chưa? Nếu cảm thấy không thể rút ra được, có thể nhờ minh chủ, Hồng Trần, dẫn đi nhập mộng. Trong khoảng thời gian gần đây thì lão có bình luận nhiều nên mọi người cũng hơi quen mặt rồi. D. Son Goku 49. Chào đón tân minh chủ, Son Goku 49. Được thăng làm minh chủ chỉ sau một ngày. Vào ngày 2 tháng 10 năm 2022. Trở thành minh chủ thứ 5 của truyện. Không biết có ai để ý không? Có một đoạn thời gian ngắn trên bảng hâm mộ là một màn rượt đuổi lên xuống. Đổi vị trí liên tục giữa minh chủ, Son Goku 49, và minh chủ, Vũ Đế 17. Hiện tại thì hai minh chủ này khoảng cách vẫn liền nhau. Ta còn nhớ khi, Son Goku 49, vừa vượt mặt, đẩy, Vũ Đế, xuống một bậc, thì lão, Vũ Đế, tiếp bước lên minh chủ. Sau đấy thì, Son Goku 49, cũng lên theo và, đè, lão xuống một bậc lại. Vô Khư, chào đón tân minh chủ, Vô Khư. Được thăng làm minh chủ vào ngày 5 tháng 10 năm 2022. Minh chủ thứ 6 của truyện. Từ đầu tháng đến giờ truyện có thêm 3 minh chủ. Cảm ơn mọi người. Đạo hữu này thì ta và các bạn không biết nhiều. Lần đầu tiên xuất hiện đó là hôm trước vừa tặng ta 500k kẹo. Hôm đó chắc mọi người cũng có nghe qua tên của đạo hữu này. Đạo hữu này ta cũng không thấy đề cử hoa hay là bình luận gì cả. Chỉ là đọc truyện và tặng quà. Đạo hữu này ta chỉ biết có 3 hoạt động. Lần thứ nhất là tặng ta 500k kẹo. Lần thứ hai là một bình luận lúc ta có hỏi rằng đạo hữu này sao lạ quá. Và lần thứ ba là hôm nay. Tặng ta 500k kẹo a. Cảm ơn minh chủ, Vô Khư, nhiều ạ. 17 tháng 10 năm 2022. Trở thành minh chủ thứ 8 của truyện. Kế tiếp minh chủ, Vô Khư. Đạo hữu này mới xuất hiện trong thời gian ngắn. Tu luyện giống hệt minh chủ, lạc trốn Hồng Trần, khi trước. Đó là chỉ cần 2 lần ra tay và chỉ trong 4 ngày đã từ vô danh tiểu tốt. Trở thành minh chủ a. Nghe đạo hữu này trò chuyện với minh chủ, Bạch Sinh, thì mới biết ý nghĩa định cuộc đời ta. Nghĩa chung của cái tên này theo lão là tiêu dao tự do tự tại. Còn nghĩa của lão Bạch Sinh tưởng. Tượng là ba kết. Bia. Tự ta, uống, bằng, Hàn Thánh Nhân, chào đón tân minh chủ, Hàn Thánh Nhân, được thăng làm minh chủ, vào ngày 17 tháng 10 năm 2022, trở thành minh chủ thứ 9 của truyện. Kế đạo hữu này thì chắc mọi người cũng không lạ mặt gì. Theo ta nhớ là xuất hiện từ tháng trước, nhưng mà hoạt động liên tục cho tới tận hôm nay. Mỗi ngày đạo hữu này đều tặng quà cho ta giống nhiều đạo hữu khác. Cũng hay bình luận, lão này thì chỉ mong muốn làm minh chủ thứ 9 chứ không muốn làm thứ tự khác. Vì số 9 là số cực, số của sự bá đạo trong các chuyện, chứ không là cũng lên minh chủ lâu rồi. Cảm tạ cả hai minh chủ nhiều ạ. Hồi sáng ta còn mới bảo chắc cuối tháng có thêm 3 minh chủ mới. Nhưng vừa mới nói hồi sáng thì bây giờ thêm tận 2 minh chủ liên tục. Thiên kiêu xuất hiện thật là nhanh. Bảng hâm mộ đang được nhuộm vàng dần dần. Giới diện càng ngày càng lớn. Thiên kiêu thì xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ta sắp bị trôi dạt về nơi xa rồi. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện và ủng hộ bản thân mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe. Gặp nhiều may mắn và luôn bình an. Hừ hừ. Chào đón tân minh chủ. Hừ hừ. Được thăng làm minh chủ. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2022, trở thành minh chủ thứ 10 của truyện, kế tiếp minh chủ, Hàn Thánh Nhân. Lần đầu tiên đạo hữu này xuất hiện là lúc tặng ta 500k kẹo. Trước đó thì không hề có đề cử hay là bình luận gì khác. Sau hôm đó thì đạo hữu này cũng xuất hiện nhiều trên bình luận nên mọi người cũng biết nhiều. Hồi chiều minh chủ, Bạch Sinh, chào mừng minh chủ này trước cả ta nên chắc mọi người cũng xem hết. Rồi, chuyện này lão, Bạch Sinh, chăm còn nhiều hơn ta. Lần nào có sự kiện mới lão cũng đều biết trước ta. Vừa nãy đi học về xong vào làm chương mới. Đọc bình luận mới biết là có minh chủ mới. Chứ ta cũng không biết luôn. Trong vòng chưa đầy 7 ngày, tu luyện từ phàm nhân leo lên tới minh chủ. Dạo này yêu nghiệt xuất hiện khá nhiều. Tu vi toàn tính đơn vị ngày là leo lên được minh chủ. không biết chuyện khác thế nào. Chứ chuyện này Minh chủ toàn được bàn tay vàng hay sao mà lên cấp khá nhanh. D. Minh Tôn. Chào đón tân Minh chủ. Minh Tôn Minh chủ thứ 12 của truyện. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2022. Trở thành Minh chủ thứ 10 của truyện. Kế tiếp Minh chủ, Minh Tôn. Minh chủ này đi từ đầu giới diện sơ khai cho tới bây giờ. Mọi người không lạ mặt gì nên cũng không giới thiệu. Minh chủ này dùng khổ tu làm kim chỉ nam. Thỉnh thoảng có dùng một ít đan dược. Có lẽ bởi vì không có kim thủ chỉ. Nên là một đường rất chậm rãi. Từ tốn. Cuối cùng cũng bước lên được đỉnh phong. Có một điều nhiều người thắc mắc đó là. Tại sao lão chỉ LV4 nhưng mỗi tháng đều vượt ngưỡng một hoa? Không biết lão có bí kiếp gì không? Tháng trước 31 ngày nhưng lại tận 125 hoa. Đúng là chỉ có 124 hoa thôi. Chúc mừng lão tấn thăng. Cảm ơn lão nhiều. Pisces 25. Chào đón tân minh chủ. Pisces 25. Trở thành minh chủ thứ 11 của giới diện. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022. Trở thành minh chủ thứ 10 của truyện. Kế tiếp minh chủ. Minh Tôn. Minh chủ Pisces 25 thì đúng kiểu khổ tu giống minh chủ, Minh Tôn. Ngày nào cũng tặng hoa và tặng quà một cách đều đặn. Thói quen tặng quà đều này thì ngoài ra còn có Bạch Sinh. Minh Tôn, tìm chút kỷ niệm, cây xoài, thích thú, Son Goku và một số đạo hữu khác nữa. Liệt kê chắc hết bài mất. Có minh chủ thì lâu lâu thích tặng quà lớn một lần luôn à. Đến ngày hôm nay. Khi đã cách đột phá còn đúng một bước chân, thì mới dùng một chút đan dược và thành công tấn thăng từ tông chủ lên minh chủ. Ta bắt đầu biết đến minh chủ này là khi lão này đánh giá chuyện khi chuyện còn ít người đọc. Hiện tại thì cái đánh giá đấy vẫn còn, và lão vẫn còn theo chuyện. Cảm ơn lão, tìm chút kỷ niệm, chào đón tân minh chủ tìm chút kỷ niệm trở thành minh chủ thứ 12 của giới diện. Vào ngày 10 tháng 11 năm 2022, trở thành minh chủ thứ 10 của truyện. Kế tiếp minh chủ Pisces 25, minh chủ tìm chút kỷ niệm. Cái tên này có chút lạ đối với những đạo hữu mới. Nhưng danh xưng lần đầu tiên xuất hiện ở giới diện là LXIXXX. Nghe bảo đạo hữu này khá nổi ở các giới diện khác với một cái tên khác là Thanh A Di. Một chút thông tin thêm. Đây là đạo hữu duy nhất tặng 5 hoa mỗi ngày ở giới diện chúng ta. Nói về cấp độ thì minh chủ này có cấp độ cao nhất ở giới diện này tính đến thời điểm hiện tại. Ta cứ nghĩ lão này có khi lên minh chủ sau ta cơ. Nhưng mà sáng nay chắc lụng được bàn tay vàng. Nên tấn thăng bỏ qua các giai đoạn khác. Từ trưởng môn lên luôn minh chủ. Cảm ơn lão. Xin chân thành cảm tạ các minh chủ. Các đạo hữu đã ủng hộ chuyện trong thời gian qua và sắp tới. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. V1.1 ngày 28 tháng 9 năm 2022. 6. Nhĩ căn là như thế nào đem tiên nghịch ngũ bộ khúc xen kẽ cùng một chỗ nhĩ căn tiểu thuyết. Tiên nghịch ngũ bộ khúc phân biệt chỉ là tiên nghịch, ngã dục phong thiên, cầu ma, nhất niệm vĩnh hằng, tam thốn nhân gian. Cái này năm bản thư cũng có thể nói là nhĩ căn thành danh làm. Đoán chừng cũng không ít người đọc qua. Nhưng là lại có bao nhiêu người có thể xem hiểu trong đó cố sự đâu. Ở chỗ này ta cho mọi người kỹ càng giảng cởi xuống nhĩ căn là thế nào đem cái này năm quyển tiểu. Thuyết xen kẽ cùng một chỗ. Dạng này ngươi nhìn liền sẽ không cảm thấy quá loạn. Muốn đọc hiểu mấy bản này tiểu thuyết. Nhất định muốn trước hiểu mấy bản này tiểu thuyết bối cảnh cố sự. Cùng từng cái nhân vật chính tu vi cảnh giới. Nơi này xuất hiện hai cái địa danh. Một cái là Hoàng Thiên Tinh Hoàn. Một cái là Hậu Thổ Tinh Hoàn. Tinh Hoàn cấp tiếp theo đơn vị là Đại Vực. Đại Vực cấp tiếp theo đơn vị gọi Đại Vũ Trụ. Đại Vũ Trụ cấp tiếp theo đơn vị gọi Đạo Vực. Đạo Vực cấp tiếp theo liền là Đại Thế Giới. Đại Thế Giới lại phân làm tiên giới cùng nhân giới. Tại hướng xuống liền là động phủ giới. Động phủ giới lại phân làm thượng giới cùng hạ giới. Đơn giản điểm liền là Hoàng Thiên Tinh Hoàn, Hậu Thổ Tinh Hoàn, Đại Vực Đại Vũ Trụ Đạo Vực Đại Thế Giới, tiên giới cùng nhân giới, động phủ giới, thượng giới cùng hạ giới. trong đó tinh hoàn chỉ có hoàng thiên tinh hoàn cùng hậu thổ tinh hoàn. Còn lại đều có rất nhiều. Càng hướng xuống phân càng nhiều. Bối cảnh cố sự, ước chừng liền là rất nhiều năm trước. Như có cái gọi vô danh cường giả. Hắn sinh ra ở hoàng thiên tinh hoàn. Bởi nguyên nhân nào đó, vô danh chết đi. Hắn thân bằng hảo hữu đem hắn đặt ở trong quan tài trục xuất tại hoàng thiên tinh hoàn trong vũ trụ. Dạng này vô danh liền hội phục sinh. Chưa từng nghĩ cái này quan tài theo hoàng thiên tinh hoàn trôi đến hậu thổ tinh hoàn một cái mới. Đản sinh trong vũ trụ. Ở chỗ này vô danh thi thể cùng quan tài dung hợp lại cùng nhau. Qua không biết bao nhiêu năm. Cái vũ trụ này ra đời đệ nhất đạo pháp tắc mộc đạo pháp tắc. Lại về sau cái này dung hợp thi thể quan tài như có linh trí. Bắt đầu tu hành, hắn cho mình đặt tên gọi đế quân. Mộc đạo pháp tắc đản sinh rất nhiều năm sau. Cái vũ trụ này ra đời cái thứ nhất sinh mệnh, là chim anh vũ. Đế quân cho hắn đặt tên gọi ngũ đạo. Hắn một mực đi theo đế quân tu hành. Lại về sau theo cái vũ trụ này sinh mệnh càng ngày càng nhiều. Đế quân bắt đầu dạy bọn họ tu hành. Như có cái gọi huyền trần người, cảm thấy mình rất lợi hại, liền bắt đầu khiêu chiến đế quân, có thể nghĩ đương nhiên thất bại. Hắn thành đế quân tùy tùng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi theo đế quân, cuối cùng gom góp 108 chiến tướng. Cái này 108 chiến tướng mỗi một cảnh giới đều tại bước thứ 5. Tại cái này 108 người ở trong như có hai người đặc thù nhất, một cái tên là La. Một cái tên là Cổ. Theo đế quân cường đại, hắn như có trí nhớ của kiếp trước, nghĩ trở lại chính mình tinh vực hoàng thiên tinh hoàn. Nhưng là đế quân thứ một cái kế hoạch thất bại. Tại áp dụng cái thứ hai kế hoạch thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn là cùng Cổ phản bội đế quân. Thoát đi nguyên vũ đạo không? Thoát đi nguyên vũ đạo không sau là cùng Cổ. Gặp tiên truyền thừa, Cổ đạt được tiên truyền thừa. Nhưng là La cũng rất lợi hại. Bọn hắn lại bắt đầu đánh rằng co. Lại về sau là đoạt xá Cổ đạt được tiên truyền thừa. Nhưng là Cổ lại chạy đi một tia thần hồn. Bởi vì Cổ không có diệt đến, là cũng không cách nào thành tựu tiên vị. Là đạt được tiên truyền thừa liền bắt đầu khiêu chiến đế quân. Bị đế quân đánh giết. Nhưng là La phân thân chạy trốn. Bởi vì đế quân không thể phân thân. Liền để ngũ đạo liền là kia chim anh vũ truy sát La phân thân. La chạy trốn tới một cái gọi thương mang đạo vực địa phương. Lúc ấy La đánh giết Cổ thời điểm còn giữ Cổ một cỗ phân thân. La cầm Cổ phân thân đến dẫn dụ anh vũ. La không nghĩ tới chính là Cổ cỗ này phân thây là có ý thức. Cuối cùng liền là anh vũ tự bạo. Cổ lôi kéo La. La lôi kéo Cổ. Cuối cùng tam bại câu thương. La ý chí đoạt xá thương mang đạo vực trở thành thương mang đạo vực La Thiên. Cổ phân thân luyện chế ra lôi đế áo giáp sau tự ly khai. Cũng chính là về sau bì đống. Mà anh vũ liền thành một cái gương đồng khí linh. La tại ngủ say trước đó lưu lại cái La một bàn tay. Cũng đem tiên truyền thừa bí mật này thả ra. Gọi thương mang đạo vực tu sĩ đi tranh đoạt. Nhưng thật ra là La vì mình có thể phục sinh thiết định cạm bẫy. Nhưng phàm là bước thứ 4 tu sĩ. Cũng sẽ ở La ảnh hưởng dưới thành tiên thất bại trở thành yêu quà. Liền là tại cái này bối cảnh cố sự xuống. Cái này năm bản thư kéo lên màn mở đầu. Cái thứ nhất xuất hiện là quỷ. Cũng chính là thương mang lão tổ. Thương mang tinh không về sau xuất hiện một cái bước thứ 4 cường giả. Mọi người đều gọi hắn là thương mang lão tổ. Hắn phát hiện La Thiên kế hoạch. Không có bị La Thiên can thiệp. Hóa quỷ siêu thoát. Về sau thương mang lão tổ thành lập thương mang phái từ trước đến nay La Thiên đối kháng. Qua vô số tuế nguyệt, thương mang lão tổ phát hiện chính mình vô pháp đánh giết La Thiên. Tự lưu lại chuẩn bị ở sau ly khai thương mang tinh không? Trước khi đi chặt đứt La Thiên một ngón tay, cái thứ hai xuất hiện là ma. Cũng chính là cầu ma bên trong Tô Minh nhưng thật ra là một cái bi kịch nhân vật. Cũng có thể nói Tô Minh cả đời này rất khổ. Vận mệnh của hắn cùng nhân sinh đều là được an bài. Nhưng là Tô Minh bằng vào chính mình gần như ma chấp nhất đi đến bước thứ 4. Vì phục sinh tất cả mọi người. Hao hết sinh cơ mở ra minh môn mở ra ngủ say hình thức. ngủ say trước đó còn lôi kéo sư phó của hắn Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử mạnh bao nhiêu đâu? Tại trước đây thật lâu Thiên Tà Tử liền đã bước thứ tư. Tô Minh tại ngủ say trước đó đem định giới la bàn cùng Hắc Châu cho một cái gọi Diệt Sinh. Để Diệt Sinh đi theo Bạch Châu. Đi Tô Minh sáng lập tạo xuất ra thế giới. Lại về sau Tô Minh tỉnh lại phát hiện cùng quỷ đồng dạng vô pháp chém giết La Thiên. Cuối cùng cũng chặt đứt La Thiên một ngón tay. Đạp không mà đi. Cái thứ ba xuất hiện là thần. Cũng chính là tiên nghịch bên trong Vương Lâm. Tại tự Diệt Sinh đi vào Tô Minh sáng tạo thế giới Tiên Cương Đại Lục. Bởi tại nguyên nhân nào đó Bạch Châu không tìm được. Tại Diệt Sinh tìm Bạch Châu thời điểm đụng phải đến từ tương lai Lục Mạc. Cũng chính là Vương Lâm phân thân. Gặp được Diệt Sinh sau Vương Lâm cũng biết Bạch Châu lai lịch. Lục Mạc mượn tới định giới La Bàn cùng Hắc Châu. Dùng định giới La Bàn thi triển mộng đạo đại pháp. Tìm một giới bản nguyên. Muốn dùng cái này phục sinh Lý Mộ Uyển. Cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. Vương Lâm có thể nói là một trận cứu người yêu đạp thiên đồ sát chi lộ. Vương Lâm cũng là bước thứ tư cường giả tại biết mình loại này bán tiên bán thần trạng thái là La Thiên gây nên. Đồng dạng tại xác định chính mình vô pháp diệt đi La Thiên tình huống dưới. Chặt đứt La Thiên một ngón tay ly khai. Thứ bốn cái xuất hiện là yêu. Cũng chính là ngã dục phong thiên bên trong Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sinh ra ở Sơn Hải giới. Tính cách tham tài. Hắn cả đời này cũng là dựa vào cố gắng của mình đi tới bước thứ tư. Cuối cùng Mạnh Hạo giết La Thiên. Cùng giải khai nguyền rủa xong cùng Diệt Sinh kết giao ly khai Thương Mang đạo vực. Trở thành nhĩ căn dưới ngòi bút yêu. Cái thứ năm xuất hiện là tiên. Cũng chính là tam thốn nhân gian bên trong Vương Bảo Nhạc cùng Bạch Tiểu Thuần. Tính cách là hoàn toàn tương phản. Hắn sơ tâm không bị người bắt nạt muốn là thực lực. Quyền lợi, là đã diệt đi, cổ đào vong kia một phần tàn hồn cũng đã muốn tiêu vong. Vương Bảo Nhạc có được vũ trụ chi huyết, tiền thân lại là Hắc Mộc Quan Tài hấp thu bên trên một đời duy nhất chân tiên truyền thừa cùng cổ. Truyền thừa, sở dĩ trở thành sau cùng tiên tại cái này năm trong quyển sách còn có cái nhân vật mấu chốt. Cái kia chính là nhất niệm vĩnh hằng bên trong Bạch Tiểu Thuần bằng vào cố gắng của mình cùng vận khí. Hậu kỳ cũng có thể nói bật hách thức tồn tại. Một ngày tam cảnh giới. Cuối cùng hắn thay thế La Thiên. Thành mới La Thiên. Được xưng là vĩnh hằng chi linh. Nhạc Thiên. Cảnh giới của hắn cũng là bước thứ năm cường giả. Đến tam thốn nhân gian tiên. Ma. Quỷ. Thần. Yêu đều xuất ra. Đối kháng cuối cùng boss. Dục. Mà Tiên Vương Bảo Nhạc một mình đối kháng dục thời điểm. Tự thân ô nhiễm. Hắn để Vương Lâm đem chính mình vô hạn trục xuất. Lại đến cuối cùng, mấy người bọn hắn cảnh giới đều cùng ngồi tựa như hòa tiễn. Đạt tới cuối cùng cảnh giới bước thứ 10. Cũng sống lại Vương Bảo Nhạc. Toàn thư kết thúc, nhìn đến đây mấy bản này thư trình tự. Đoán chừng mọi người hiện tại cũng đã minh bạch. Cầu ma Tô Minh ném ra La Bàn thành tiên nghịch bên trong định giới La Bàn. Ở giữa hạt châu trở thành Vương Lâm thiên nghịch châu tử. Tô Minh cùng Vương Lâm riêng phần mình chém dụng La Thiên một ngón tay. Lúc này La Thiên còn chưa chết. Mà ngã dục phong thiên, Mạnh Hạo giết chết La Thiên. Nói rõ, ngã dục phong thiên, thời gian điểm tại cầu ma cùng tiên nghịch đằng sau. Nhất niệm vĩnh hằng, Bạch Tiểu Thuần nhặt được Mạnh Hạo phiêu lưu bình. Tại tăng thêm Diệt Sinh thời điểm chết giết Diệt Sinh người kia nói qua. Tránh cho xuất hiện cái thứ hai La Thiên. Cái này đã nói lên, nhất niệm vĩnh hằng, lại xếp tại, ngã dục phong thiên, đằng sau. Tam thốn nhân gian, tựu càng đơn giản hơn. Tiên, ma, quỷ, thần, yêu tại, tam thốn nhân gian, bên trong đều như có xuất hiện. Xuất hiện thời điểm đều đã là bước thứ năm cường giả. Bởi vậy nhìn ra nhĩ căn cái này năm bản thư trình tự là. Cầu ma tiên nghịch, ngã dục phong thiên, nhất niệm vĩnh hằng, tam thốn nhân gian, 7. Các thế lực hiện tại Sheet 1, 2.1, Vọng Cổ Đại Lục Sheet 2, 2.2, Nam Hoàng Châu Sheet 3, 2.3, Vô Tận Hải. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon.